Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, C kế hoạch. Mới ngọn nguồn khách sạn, Vọng Hải các VIP khách quý trong phòng, Tiết Bảo Lâm ngồi tại rộng thùng thình yến hội bàn chủ vị. Hắn hai bên theo thứ tự là tiêu thụ bộ khu vực quản lý Trầm Mộng Giao, tài vụ tổng giám Trương Sảo Vân, hành chính tổng giám Phan Tuyết Như, sinh con giám đốc Điền Chí Hạo. Tiết Bảo Lâm bưng chén rượu lên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Các vị, buổi tối hôm nay chúng ta lần tụ hội này mục đích chỉ có một cái. Vậy liền là thế nào mới có thể triệt để đem Tần Phong từ tiêu thụ bộ giám đốc vị trí bên trên đuổi xuống, đem Trầm Mộng Giao đẩy lên tiêu thụ bộ giám đốc vị trí bên trên tới." Vừa mở trận, Tiết Bảo Lâm liền đem một cái thật to táo ngọt nhét vào Trầm Mộng Giao miệng bên trong. Đây là đang thu mua nhân tâm, bởi vì Tiết Bảo Lâm không bình thường rõ ràng. Hiện tại tiêu thụ bộ tuy nhiên mấy cái khu vực quản lý y nguyên đều chính là mình đề bạt đứng lên, nhưng là theo Tần Phong thông báo tuyển dụng những người này dần dần bị phân phối đến các cái khu vực. Cái này mấy tên khu vực quản lý chẳng mấy chốc sẽ dần dần bị mất quyền lực. Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt cũng là trước tiên đem Tần Phong đánh xuống. Bồi dưỡng một cái phía bên mình nhân mã ngồi ở vị trí này bên trên. Tiết Bảo Lâm cũng từng cân nhắc qua còn lại mấy cái khu vực quản lý. Những người này tuy nhiên đều chính là mình đề bạt đứng lên. Nhưng là những người này khuyết điểm quá mức rõ ràng. Mấu chốt là bọn họ năng lực còn chưa đủ lấy đảm nhiệm tiêu thụ bộ giám đốc vị trí. Mấu chốt nhất là, những người này chỉ sợ chưa hẳn có thể tại cùng Tần Phong đọ sức trong chiếm thượng phong. Cho nên, Tiết Bảo Lâm cân nhắc sau một hồi lâu, quyết định đem tiêu thụ bộ giám đốc vị trí này lưu cho Trầm Mộng Giao. Một là bởi vì hắn đối Trầm Mộng Giao có ý tứ. Chỉ cần Trầm Mộng Giao đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc, về sau liền phải thường xuyên hướng mình báo cáo công tác. Hắn thời cơ liền nhiều rất nhiều. Thứ hai là bởi vì Trầm Mộng Giao cá nhân năng lực vượt xa còn lại mấy cái khu vực quản lý. Mấu chốt nhất là Trầm Mộng Giao tùy cơ ứng biến năng lực mạnh phi thường, viễn siêu những người khác, mà lại Trầm Mộng Giao có phong phú đấu tranh kinh nghiệm. Còn cùng Tần Phong ở giữa có khúc mắc, nhất là cùng Tần Phong thủ hạ Gia Cát Cường ở giữa càng là như nước với lửa. Trầm Mộng Giao có phấn đấu mục tiêu về sau, nhất định sẽ dốc hết toàn lực qua đánh bại Tần Phong. Tiết Bảo Lâm nhìn ra được, Trầm Mộng Giao là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Tiết Bảo Lâm lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Mộng Giao. Nhìn thấy Trầm Mộng Giao ánh mắt bên trong vừa mới bắt đầu chảy lộ ra kinh ngạc cùng chấn kinh, càng về sau mừng rỡ cùng cuồng nhiệt, Tiết Bảo Lâm liền biết, lần này mình rốt cục thành công. Tiết Bảo Lâm thoại âm rơi xuống, tài vụ tổng giám Trương Sảo Vân nói: "Ta cho rằng, từ tình huống trước mắt đến xem, nếu như chúng ta trực tiếp nhằm vào Tần Phong, chỉ sợ độ khó khăn rất lớn. Bởi vì Tần Phong giống như có lẽ đã lấy được tổng tài Trần Cửu Xương ủng hộ. Mà lại chủ tịch đối Tần Phong cũng 10 phần chiếu cố. Cho nên, chúng ta không có cách nào trực tiếp đem Tần Phong khai trừ. Chúng ta muốn cả Tần Phong chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tìm tới hắn sai lầm. Sau đó không hạn chế phóng đại. Cuối cùng đem hắn đuổi ra Thiên Nhã công ty." Nói nơi đây, Trương Sảo Vân nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói: "Trầm Tổng, chúng ta đã chế định một cái C kế hoạch, mục đích chính là vì tại lớn nhất thời khắc nguy cơ, triệt để đem Tần Phong từ chúng ta Thiên Nhã công ty đuổi đi. Mà cái này C kế hoạch có một cái lớn nhất nhân vật trọng yếu, cũng là kế hoạch kẻ chủ đạo, ta cho rằng Trầm Tổng ngươi là C kế hoạch thích hợp nhất chấp hành giả." Trầm Mộng Giao không khỏi nhướng mày. "C kế hoạch? Cái gì C kế hoạch?" Trương Sảo Vân nhìn Tiết Bảo Lâm liếc một chút. Tiết Bảo Lâm gật đầu. Trương Sảo Vân lập tức xuất ra một phần tài liệu đặt ở Trầm Mộng Giao trước mặt. Trầm Mộng Giao tiếp nhận tài liệu cẩn thận sau khi xem xong. Hít sâu một hơi, kế hoạch này thật đem nàng cho kinh hãi đến. Bởi vì cái này kế hoạch thật sự là quá ác. Tuyệt đối là rút củi dưới đáy nồi a. Dưới cái nhìn của nàng, kế hoạch này một khi chấp hành về sau, Tần Phong căn không có có chút sức chống cực nào. Tần Phong trước đó biểu hiện được phách lối nữa, cũng bất quá là con cọp giấy mà thôi. Trương Sảo Vân vừa cười vừa nói, Trầm Tổng, kế hoạch này ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Mộng Giao gật đầu, ta cảm giác vẫn là có thể thực hiện. Bất quá ta có một cái nghi vấn. Một khi kế hoạch này áp dụng về sau, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ trong ngắn hạn khẳng định hội rớt xuống ngàn. Trường, nhất là bây giờ, Đường Phỉ Phỉ đã cầm xuống Elite đồ trang điểm quyền đại lý. Lại thêm Hoàng Phủ Đài cầm xuống Sophia nhãn hiệu quyền đại lý. Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm đã tình cảnh 10 phần gian nan. Chân thực thi C kế hoạch. Đối với chúng ta nhãn hiệu giá trị sẽ là một cái trầm trọng đả kích. Tiết Bảo Lâm khoát khoát tay, nói, Trầm Tổng, liên quan tới điểm này ngươi không cần lo lắng. Đã chúng ta dự định áp dụng C kế hoạch, tự nhiên có biện pháp sắn tương quan tổn thất. Nhưng là, đối tại chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tới nói, Tần Phong ở tại tiêu thụ giám đốc vị trí bên trên đối với chúng ta tại làm các vị. Đối với chúng ta toàn bộ công ty đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng ta bây giờ đã đến không phá thì không xây được thời điểm. Cho nên, nhất định phải trước đem Tần Phong triệt để đánh bại. Sau đó lại một lần nữa xây dựng nhãn hiệu giá trị cùng nhãn hiệu hình tượng. Chỉ có như ấy mới có thể chân chính bảo đảm Thiên Nhã đồ trang điểm phát triển lớn mạnh. Mới có thể bảo đảm các vị thực tế lợi ích. Tiết Bảo Lâm lời nói đến mức rất lợi hại rõ ràng. Nhưng lại trực tiếp đâm trúng Trầm Mộng Giao trái tim. Trầm Mộng Giao do dự nửa ngày về sau. Khinh khinh gật gật đầu nói. Tốt, ta đồng ý. Ta cái này qua sâu chuỗi còn lại mấy cái khu vực quản lý. Ba ngày sau. Buổi sáng 10 điểm chuông, Tần Phong đang ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu công ty phương hướng phát triển cùng tiêu thụ. Cạnh tranh sách lược, hắn văn phòng cửa phòng bị người trực tiếp một chân đá văng. Tần Phong hướng môn nhìn ra ngoài, chỉ gặp cửa phòng làm việc của mình hai bên đứng đầy người. Nam nam nữ nữ mấy chục người, nhìn có chút hùng vĩ. Sau đó, đám người hướng hai bên một điểm. Trầm Mộng Giao tại Hoa Đông khu vực quản lý Hồ Hiểu Đồng. Hoa Nam khu vực quản lý Vương San San. Phía Đông khu tiêu thụ quản lý Triệu Tuyết Quyên. Tây Bộ khu vực tiêu thụ quản lý Lăng Tuyết Mạn tứ đại mỹ nữ khu vực quản lý cùng đi xuyên qua bước. Tường người thông đạo trực tiếp đi tới Tần Phong trong văn phòng. Cửa phòng mở rộng, Tần Phong nhìn thấy cái trận thế này. Trong lòng có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói, Trầm Tổng, các vị, các ngươi hôm nay thanh thế như vậy hạo đại đi vào phòng làm việc của ta bên trong. Đến cùng không biết có chuyện gì. Trầm Mộng Giao lạnh lùng nói, Tần Phong, nghe nói ngươi dự định đem mới lão công nhân làm hai tiểu tổ cùng đài cạnh tranh. Chơi khôn sống mống chết bộ kia. Tần Phong bình tĩnh nhìn lấy Trầm Mộng Giao nói, thật có việc này, có vấn đề sao? Triệu Tuyết Quyên đột nhiên ngắt lời nói. Tần Phong, nói thật với ngươi đi. Ngươi chế định cái này chính sách đã ảnh hưởng đến chúng ta đại đa số lão công nhân lợi ích. Chúng ta lần này tới là tìm ngươi đàm phán. Chúng ta yêu cầu ngươi nhất định phải lập tức hủy bỏ cái này chính sách. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong nhìn chằm chằm Trầm Mộng Giao mấy người nhìn vài lần. Lập tức khinh thường cười. Nói, làm gì? Chẳng lẽ các ngươi hôm nay tới là muốn bức thoái vị sao? Trầm Mộng Giao cười lạnh nói. Ngươi lý giải ra sao đều có thể. nhưng là chúng ta mục đích rất rõ ràng. Tiêu thụ bộ nhất định phải hủy bỏ cái này sách lược. Đây là đối với chúng ta sở hữu lão công nhân không công bằng chính sách. Đây là chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tần Phong híp mắt lại nói, nếu như ta nếu là không nói gì. Trầm Mộng Giao mãnh liệt hung hăng vỗ Tần Phong cái bàn. Thân thể hướng về phía trước nhô ra. Khí thế bước người nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Nếu như ngươi nếu là không đồng ý. Như vậy hôm nay, chúng ta năm đại khu vực quản lý cùng chúng ta đại bộ phận tiêu thụ quản lý sẽ toàn bộ từ chức. Cho đến lúc đó, ngươi Tần Phong coi như thành quang can tư lệnh. Tần Phong cười, quang can tư lệnh, không biết a, khác không nói, thủ hạ ta còn có 3 cái phó tổng giám đâu, mà lại xuống dưới nữa. Còn có 4 tên mới tuyển nhận lên tiền tại ngươi nhân tài ưu tú. Bọn họ lập tức cũng liền muốn chính thức tiến vào thực chiến hoàn cảnh. Cho nên, thô sơ giản lược tính được, thủ hạ ta vẫn là có 7 người có thể dùng. Bọn họ đều là trong tinh anh a. Trầm Mộng Giao khinh thường một cười nói. Tần Phong, là, thủ hạ ngươi những người này tất cả đều là tinh anh. Nhưng vấn đề là, bọn họ tiếp xúc qua phía dưới các cái khu vực nhất là mỗi cái tỉnh nhất cấp đại lý thương sao? Bọn họ biết đại lý thương thích gì? Chán ghét cái gì không? Bọn họ biết như thế nào bãi bình đại lý thương để bọn hắn cho chúng ta bán hàng sao? Không thể không nói, Trầm Mộng Giao lời nói này đích thật 10 phần sắc bén. Nói chúng tim đen vạch Tần Phong chỗ đứng trước khốn cảnh. Tần Phong lại cười mỉm nói, Trầm Mộng Giao, ngươi quá tự cho là đúng, ngươi cũng quá coi thường ta, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi. Các ngươi yêu cầu ta sẽ không đáp ứng. Nếu như các ngươi người nào muốn từ chức lời nói, có thể trực tiếp hiện trường đem đơn từ chức quan hệ ta trên bàn công tác đến. Các ngươi yên tâm, ta một cái cũng sẽ không ngăn cản. Các ngươi tới lui tự do. Tần Phong nói xong, Trầm Mộng Giao cùng mấy cái khu vực quản lý tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ hôm nay tới đây đến chính là định hào hào hù dọa một chút Tần Phong. Lại không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Tính khí nhất là nóng nảy Triệu Tuyết Quyên nghe thấy lời ấy. Lập tức hung hăng vỗ Tần Phong bàn công tác nói. Tần Phong, ngươi cháu trai này thật sự là quá phách lối. Có gan ngươi phê chuẩn về sau đừng hối hận. Tần Phong cười mỉm nói. Triệu Tổng, ta chờ ngươi đơn từ trước đã thật lâu. Ngươi cứ lấy đến đây đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lấy tới. Ta 100% lập tức phê chuẩn. Triệu Tuyết Quyên sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Tần Phong cường ngạnh như vậy. Vậy mà trực tiếp ngạnh kháng chính mình. Triệu Tuyết Quyên đã không có bất kỳ đường lui nào. Nàng trực tiếp căm tức nhìn Tần Phong nói. Tốt, Tần Phong. Đã như vậy ta Đông Bắc khu vực quản lý Triệu Tuyết Quyên xin từ chức. Nói xong, Triệu Tuyết Quyên đem mình từ chức báo cáo đặt ở Tần Phong trên mặt bàn. Sau đó, mọi người khác nhau nhau đem mình từ chức báo cáo đặt ở Tần Phong trên bàn. Chớp mắt nhà, Tần Phong trên mặt bàn đơn từ chức đã bày đặt tràn đầy. Giờ này khắc này. Tiết Bảo Lâm thông qua giám sát đang nhìn Tần Phong biểu hiện. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thầm nghĩ trong lòng. Tần Phong, lần này tiểu tử ngươi chết chắc. Trầm Mộng Giao là cái cuối cùng đưa ra đơn từ chức. Đưa ra xong sau, nàng thêm một cái tâm nhãn. Mà hỏi, Tần Phong, chẳng lẽ ngươi liền không sợ mất đi chúng ta về sau? Toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm ngay lập tức sẽ tê liệt rồi chứ. Chúng ta những người này có thể tất cả đều là mỗi cái công ty con chủ lực thành viên. Tần Phong, cười lạnh nói, ta đương nhiên biết, nhưng là, ta có cần phải quan tâm sao? Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ngữ khí ngạo mạn tới cực điểm, Trầm Mộng Giao cảm giác cực độ không thoải mái.